Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607: Ăn sống. Thánh thổ không gian, Tề Vân bưng lên vừa vặn nấu luyện một bát dược dịch. Ngửa đầu uống vào, vận chuyển chân nguyên, đem tan ra, tinh tế thể nghiệm, rất nhanh, hắn lộ ra hài lòng thần sắc. Trải qua mấy chục lần thất bại về sau, Hỏa Long đan dược dịch cuối cùng là xong rồi. Bất quá mặc dù không có 5 cái giáp mạnh như vậy, nhưng 4 cái giáp hẳn là có. Tề Vân mở ra bảng quan sát, điểm tích lũy, 6200 khí huyết, 1300, có thể tăng lên, tinh thần, 1000, có thể tăng lên, năng lượng, 1200, có thể tăng lên. Hắn lúc này nhẹ nhàng điểm, từ bên trên điểm đến hạ, khí huyết từ 1300 thăng đến 1500, tinh thần từ 1000 lên tới 1100, năng lượng từ 1200 lên tới 1400, điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 3500, còn thừa lại 2700. Tề Vân đóng lại bảng, tiếp tục nấu luyện, rất nhanh nấu luyện một nồi lớn, chia làm hơn 5000 phần, đổi lấy đám kia yêu thú, để bọn chúng lần lượt ăn vào, dòng giã 4 cái giáp công lực rót đến bọn chúng thể nội. Bọn này yêu thú sau khi ăn vào, lập tức từng cái lông tóc đứng vững, ngửa mặt lên trời thét dài, bành trướng lên từng đợt khí tức cường đại. Tề Vân con mắt lóe lên, kim đan, bọn này yêu thú tại mạnh rót 4 cái giáp về sau, quả nhiên muốn phá vỡ mà vào kim đan. Bất quá cũng may nơi này là thánh thổ không gian, không có thiên kiếp xuất hiện, nhưng chờ bọn hắn sau này vừa đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức liền có thể dẫn tới vô tận lôi đình. Các ngươi cố gắng luyện hóa cỗ này dược dịch, tương lai có một trận đại kiếp đang chờ các ngươi, nếu là có thể vượt qua, có vô tận chỗ tốt sẽ trả lại cho các ngươi, nhưng nếu không độ được, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hiểu chưa? Tề Vân trịnh trọng khuyên bảo, một đám yêu thú tất cả đều nhân tính hóa gật đầu. Tề Vân nghĩ nghĩ, lần nữa nói thêm một câu, nói, một chút pháp bảo loại hình, nếu là cần, ta nơi này tùy thời đều có thể cho các ngươi. Cái khác đồ vật, các ngươi cũng đều có thể sử dụng. Một đám yêu thú lần nữa gật đầu, Tề Vân mang theo còn lại dược dịch đi vào bên ngoài. Thần thức khuếch tán, nháy mắt đem huyết ma lão tổ, Phạm Mộc, Thập Diệu Tinh Quân, Vẫn Thần Vực 4 ma, Ngũ Hành Linh Thi, Thiên Toán Sư không một bọn người toàn bộ triệu tập, một đám ma đầu lần nữa tề tụ một đường. Tề Vân lộ ra mỉm cười, nói, các vị, bản tọa trước đó nói qua, có đồ vật muốn cho các ngươi, trước tiên ở đây chính là cái này một bát dược dịch búa xuống dưới, có thể trọn vẹn gia tăng 4 cái giáp khổ tu. Các ngươi sau khi ăn vào, thiên cấp có thể nháy mắt tiến vào bán thần. Bán thần nói không chừng có hy vọng đột phá thần linh. Đều thử một chút đi. Một đám ma đầu nhãn tình sáng lên, hô hấp dồn dập, 4 cái giáp, đây quả thực khủng bố. Đa tạ công tử. Bọn hắn vội vàng bái tạ, từng cái tiến lên, bắt đầu bưng lên chén thuốc uống vào. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, những người này thể nội bắt đầu bộc phát ra từng mảnh khí tức kinh khủng. Quang mang chớp động, mỗi người đều xếp bằng ngồi dưới đất, luyện hóa, tứ đại biến thái đứng tại Tề Vân bên người, âm thầm líu lưỡi, nhìn xem cái này một màn. Duy nhất một lần gia tăng 4 cái giáp công lực, đây quả thực đáng sợ. Các ngươi cũng đều thử một lần đi. Tề Vân mở miệng nói. Vâng, công tử. Tứ đại biến thái gật đầu, đi tới một bên, bưng lên dược dịch, uống một hớp xuống dưới. Bọn hắn sau khi uống xong, lập tức bắt đầu tinh tế phẩm vị. Một cỗ lực lượng cường đại tại thể nội phun trào. Bất quá bọn hắn cảnh giới đều quá cao, cho dù tăng lên 4 cái giáp công lực, y nguyên không phải rất rõ ràng, chỉ có thể coi là có chút tiến bộ. Không cách nào giống huyết ma lão tổ bọn hắn đồng dạng. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cảnh giới đột phá, Tề Vân nhìn bọn hắn, cũng sớm có đoán trước, đến thượng đẳng thần hậu, chỉ là 4 cái giáp khẳng định là không rõ lộ vẻ. Tự liền chính hắn cũng chỉ là tăng lên 100 điểm huyết khí. Hắn nhìn về phía trong điện những người khác, lẳng lặng đợi, đúng lúc này, suy, trong ngực truyền đến dị hưởng, một viên thông tin cổ ngọc phát ra sáng tỏ quang trạch. Tề Vân nhướng mày, đem thông tin cổ ngọc lấy ra, lẳng lặng lắng nghe, công tử cứu mạng, một đám lai lịch không rõ người tập kích Cự Lộc Thành. Giết chóc vô số, nhanh cứu mạng, dồn dập tiếng kêu sợ hãi âm từ thông tin cổ ngọc bên trong phát ra. Tề Vân trong mắt hơi híp, hàn quang bắn ra, Cự Lộc Thành xảy ra chuyện rồi. Đây là không ngớt gửi tới tin tức, muốn chết. Hắn ngữ khí trầm xuống, trên thân tràn ngập ra một cỗ đáng sợ khí tức. Làm sao vậy, công tử? Cổ Nhất nghi hoặc hỏi. Các ngươi theo ta đi, những người còn lại tiếp tục lưu xuống tới. Tề Vân sắc mặt đáng sợ, thân thể nháy mắt cướp ra ngoài. Tứ đại biến thái vội vàng cùng ra, tốc độ bọn họ nhanh chóng, mới vừa ra khỏi nơi đây, tựa như đồng lưu điện. Trong khoảnh khắc vạch phá không trung, hướng về Cự Lộc Thành phương hướng bão táp mà đi, hóa thần kỳ tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái gọi là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cũng không ngoài như thế. Tề Vân một bên vọt tới trước, một bên liên lạc không ngớt, rất nhanh xác nhận đến liên thiên phương vị, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, không ngớt toàn thân điện quang óng ánh, thiêu đốt huyết khí, một cánh tay gãy mất, toàn thân máu me đầm đìa, chật vật vô cùng, hướng về vẫn thần vực trốn như điên mà tới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Công tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Không ngớt kêu thê lương thảm thiết. Cái gì cầu thí công tử? Coi như ngươi gọi tới thiên vương lão tử, cũng là đường chết một đầu. Sau lưng vị kỵ sĩ kia một mặt nhe răng cười. Tốc độ báo táp lại là một đạo công kích đáng sợ. Đánh phía không ngớt, oanh, không ngớt cuồng phun máu tươi. Sau bị tạc thành một đoàn, xương sát bay múa, máu tươi bắn tung tóe. Nếu không phải có một ngụm thần khí che chở hắn, tuyệt đối đã sớm chết không nơi táng thân. Hắn cắn chặt răng quan, tiếp tục vọt tới trước. Sau lưng tên kỵ sĩ kia con mắt băng hàn, tại sau lưng phát ra từng mảnh công kích đáng sợ. Mỗi một đạo đều xuyên qua thiên địa, khủng bố khó lường. Đánh thiên khung vặn vẹo, hắn không nghĩ tới cái này khô khô một cái địa cấp tồn tại. Trên thân thế mà mang theo hai cái thần khí, nếu có thể diệt đi đối phương, cái này hai cái thần khí nhất định đều là hắn. Nghĩ đến nơi này, vị này kỵ sĩ lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng về không ngớt đánh tới. Không ngớt liên tục kêu thảm, thân thể không ngừng tóe huyết. Lại là một cánh tay nổ tung. Hắn kêu thê lương thảm thiết. Công tử sẽ cho ta báo thù. Tên kỵ sĩ kia sắc mặt lãnh khốc, không rảnh để ý. Tiếp tục oanh sát. Tại tiếp tục truy sát một chén trà tả hữu. Không ngớt rốt cục muốn không chịu nổi. Cuồng phún máu tươi. Bị một vệt thần quang đánh bay vài trăm mét. Thân thể xẹt qua không trung. Hướng về nơi xa sơn phong đập tới. Chết đi. Tên kỵ sĩ kia ánh mắt tàn khốc, ngưng tụ toàn thân thần quang, liền muốn triệt để vỡ vụn không ngớt. Nhưng vào lúc này, một tiếng sâu tai thét dài từ đằng xa cực tốc gào thét mà đến, giống như là vang ở linh hồn của con người chỗ sâu đồng dạng. Chợt một vang lên, trực tiếp chấn động đến vị này kỵ sĩ não hải phát ông. Trước mắt ảm đạm, thể nội thần chi lực cấp tốc hỗn loạn, khó mà ngưng tụ, hắn giật nảy cả mình, nhịn không được nghĩ sau rút lui, thật là khủng khiếp cường giả. Đây là người nào? Ngay tại hắn do dự muốn hay không triệt để diệt sát không ngớt thời điểm. Một mảng thần quang hiện lên, khí tức mãnh liệt, năm đạo kẻ đáng sợ ảnh nháy mắt xuất hiện tại hắn phụ cận. Giống như là thuấn di đồng dạng, trước một khắc còn không nhìn thấy bất luận bóng người nào, sau một khắc liền đột nhiên xuất hiện năm đạo bóng người, từng cái đáng sợ dị thường, toàn thân quấn quanh sát khí, nhất là phía trước nhất một cái, thân cao 2m4, sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt phong hàn, thân thể giống như là tháp sắt đồng dạng, khí tức trầm ngưng, khủng bố khó lường. Các ngươi là ai? Kia thiên cấp kỵ sĩ giật nảy cả mình, rút lui nói, bắt hắn lại, từng chút chơi chết. Tề Vân lạnh lùng nói một câu, quay người đi hướng không ngớt nơi đó. Tên kỵ sĩ kia biến sắc, vội vàng muốn trốn, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện một cỗ đáng sợ áp lực trực tiếp bao phủ thân thể của hắn. Đem hắn áp chế gắt gao, thân thể của hắn thế mà động đều không thể động đậy. Tứ đại biến thái mang theo tùm nhe răng cười, xuất hiện ở vị này kỵ sĩ phụ cận. Thần linh, các ngươi là thần linh. Kỵ sĩ kia vạn phần hoảng sợ nói, cổ nhất mang theo nhe răng cười, vồ đến một cái tên kỵ sĩ kia, cắn một cái tại hắn bả vai, ngay cả dây lưng thịt cắn xuống một khối lớn, toát ra tinh hồng máu tươi, ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt, sau đó nuốt xuống. A, kỵ sĩ kia trực tiếp kêu thê lương thảm thiết. Cổ nhất cứ như vậy nắm lấy hắn, coi hắn là gia súc đồng dạng, bắt đầu ăn tươi hắn, từng ngụm cắn, máu tươi ứa ra, huyết tinh đáng sợ, hết lần này tới lần khác lại không thể lập tức chết đi. Mỗi một chiếc cắn đều để kỵ sĩ này đau chết đi sống lại, dạng này một màn quả thực đáng sợ. Tha mạng a, tha ta a đại nhân, ta không biết đắc tội các ngươi, không cần ăn ta. Phốp, phốp, phốp, từng ngụm cắn giống như là cắn đùi gà đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết để da đầu run lên. Cổ nhất ăn vô cùng thống khoái, giống như vậy thiên cấp cao thủ, sinh mệnh lực kinh người đáng sợ, dù là toàn thân huyết nhục bị ăn sạch cũng sẽ không lập tức chết đi, sẽ tiếp nhận vô biên thống khổ. Cổ nhất chính là muốn dạng này tra tấn đối phương làm cho càng thảm, hắn càng là thống khoái. Tề Vân rơi xuống không ngớt bên người, lấy ra một bát thuốc chữa thương, trực tiếp cho hắn rót xuống dưới, để hắn thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Công tử nhanh đi Cự Lộc Thành. Không ngớt bi thảm nói, yên tâm, một cái đều chạy không thoát. Tề Vân sắc mặt lãnh đạm, đem không ngớt ném cho cổ tứ, nói, đem hắn đưa về Thông Thiên Giáo. Vâng. Công tử, cổ tứ tiếp được không ngớt, xoay người rời đi. Tề Vân ánh mắt bên trong hàn quang lạnh lẽo, nhìn xem phía trước, nói, đi, đi Cự Lộc Thành. Còn lại ba cái đồ biến thái nhe răng cười một tiếng, tất cả đều đi theo. Cổ nhất nắm lấy người kỵ sĩ kia, như cũ tại một bên bay một bên gặm, kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai. Tinh hồng huyết thủy vẩy đầy trời địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.